Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, lại thi tuyển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Trưởng tôn vô kỵ trở về phủ sau đó, sắc mặt ít nhiều có chút khó khăn xem. Tần Thiên Đồ Thành, Lý Thế Dân vẫn còn như vậy bênh vực hắn, mà Tần Thiên là thái tử Lý Thừa Càn người. Lý Thế Dân bênh vực Tần Thiên, chính là bênh vực Lý Thừa Càn à, mà hắn nằm vùng ở Lý Thừa Càn bên người Lục Hương Nhi đến bây giờ cũng không có hiệu quả gì. Vậy Lý Thừa Càn nhất định chính là một vô lại, đùa bỡn Lục Hương Nhi, nhưng là lại cho tới bây giờ không để cho Lục Hương Nhi nhúng tay chuyện của mình. Như vậy thứ nhất, vậy Lục Hương Nhi coi như là muốn một bên gối thổi gió đều là không được. Vốn là trưởng tôn vô kỵ còn muốn đợi thêm chút, nhưng Tần Thiên đã mau muốn tiêu diệt Bách Tể Quốc và Tân La Quốc. Rất nhanh hắn sắp trở lại, nếu như chờ Tần Thiên sau khi trở về, Lục Hương Nhi sợ rằng liền càng không có cơ hội. Hắn phải ở Tần Thiên hồi trước khi tới, đối với thái tử Lý Thừa Càn tiến hành bị thương nặng mới được. Hôm nay Lý Thừa Càn đã xưa không bằng nay, muốn thông qua sắc đẹp tới bị thương nặng hắn hiển nhiên không thể. Cho nên, hắn chỉ có thể từ những phương diện khác nghĩ biện pháp. Trưởng tôn vô kỵ ở trong phủ tới lui đi hai chuyến. Rất nhanh, hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp tới. Người đâu, đem tin tức này nói cho người chúng ta. Trưởng tôn vô kỵ phân phó một chút, rất nhanh người hắn liền đem tin tức cho tán phát ra ngoài. Ngày mai lâm triều, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Bữa nay, lâm triều, bởi vì chuyện ngày hôm qua, trong triều một ít bề tôi tâm trạng cũng không tốt lắm. Cho nên ngày hôm nay lâm triều bầu không khí vậy không thể nói tốt biết bao. Toàn bộ nghị sự trong quá trình, rất nhiều quan viên cũng không có gì tích cực tính. Bất quá, ở lâm triều sắp lúc kết thúc, một người quan viên đứng dậy, nói: "Thánh thượng, thần có bản tấu." Lý Thế Dân nhìn một cái quan viên này, hắn là trông coi hoàng thất cưới gả, cùng với một ít hậu cung công việc quan viên. Cái này làm cho Lý Thế Dân có chút kỳ quái, hỏi: "Ái khanh có chuyện gì phải nói?" Quan viên nói: "Thánh thượng lên ngôi đã có chừng 10 năm, cũng không từng có một lần đại quy mô thi tuyển. Cho tới hiện nay ta đại đường trong hậu cung, hoàng tự hết sức không thịnh vượng. Đây đối với ta đại đường mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt à. Hoàng tự đầy đủ, ta đại đường mới có thể một mực trùng điệp đi xuống. Cho nên thần đề nghị, thánh thượng hẳn ở cả nước thi tuyển, bổ túc hậu cung, lên ngôi nhiều năm như vậy, Lý Thế Dân vậy không phải là không có thi tuyển qua. Bất quá trước bởi vì một ít tình huống, thi tuyển cũng có chút tiểu đả tiểu nháo cảm giác, nhiều vô số, chọn nhập hậu cung cô gái cũng không có nhiều ít. Hiện nay, Lý Thế Dân lại là hồi lâu chưa từng thấy qua mấy cái người mới. Đây đối với đàn ông mà nói, là một kiện hết sức bi ai sự việc. Cho nên, làm quan viên này nhắc tới chuyện này thời điểm, Lý Thế Dân trong lòng là hết sức lửa nóng. Dù là lại hiền minh thiên tử, gặp phải loại chuyện này, chắc cũng là hết sức hưng phấn chứ. Bất quá, hưng phấn thuộc về hưng phấn, Lý Thế Dân nhưng cũng không có vội vã tỏ thái độ. Hắn rất bình tĩnh, không có mở miệng. Trên triều đường, một số người khác ở nghe được cái này sau đó, cũng lập tức đi theo nói: "Thánh thượng, ngài hậu cung cũng đích xác nên phong phú một chút, nếu không tại ta đại đường hết sức bất lợi à, thánh thượng xuân thu cường thịnh, đang hẳn thừa dịp cái cơ hội tốt này, nhiều mở rộng sau một chút cung, là ta đại đường lưu một ít con cháu xuống à, không sai. Không tệ, ta đại đường trùng điệp lâu dài, phải hoàng tự đông đảo mới được. Mời thánh thượng thi tuyển nữ, mời thánh thượng thi tuyển nữ." Ngoặc kép, trên triều đường để cho thi tuyển nữ tiếng hô rất cao. Hơn nữa mỗi người lý do cũng còn hết sức đầy đủ. Lần này, liền Ngụy Trinh chờ số ít cũng không thế nào tán thành người. Đều không tìm ra lý do để phản bác. Bọn họ đã hạn chế Lý Thế Dân chừng 10 năm, còn không để cho Lý Thế Dân thi tuyển. Có phải hay không có chút không nói được? Thành trường ăn thông thường một cái nhà quan, hậu viện nuôi người phụ nữ có thể cũng so Lý Thế Dân nhiều. Lý Thế Dân mấy năm này cuộc sống, sợ là không tốt quá, mà tán thành người càng ngày càng nhiều. Không chỉ có trưởng tôn Vô Kỵ người tán thành, chính là Lý Thái, Lý Khác những người này người tất cả đều là tán thành. Bọn họ muốn đoạt chi chính, hậu cung một ít thế lực nhất định là không thiếu được. Lý Thái không có hoàng hậu trưởng tôn, bản thân cũng đã yếu đi rất nhiều. Nếu như hắn có thể nâng đỡ một người cô gái tại hậu cung giúp hắn nói chuyện nói. Như vậy đối với hắn thế lực khuếch trương nhất định là muốn rất có trợ giúp chứ. Loại chuyện này nghe thật giống như rất khôi hài. Hơn nữa quan hệ như vậy không quá có thể rất vững chắc. Vạn nhất hắn nâng đỡ cô gái cho Lý Thế Dân sanh ra hoàng tử. Vậy người phụ nữ này là giúp đỡ Lý Thái, vẫn là giúp đỡ mình nhi tử. Bất quá, Lý Thái có lòng tin có thể hoàn toàn khống chế một người phụ nữ. Cho nên hắn cảm thấy có thể thử một chút. Còn như Lý Khác, Dương Phi còn tại hậu cung sống thật tốt. Chỉ bất quá bởi vì lớn tuổi hơn duyên cớ. Vinh sủng lại nữa, hơn nữa nàng thân phận tương đối nhạy cảm. Rất nhiều chuyện nàng muốn làm đều là làm không được. Nếu như hậu cung có một người cô gái có thể theo hắn mẫu phi chiếu ứng lẫn nhau, vậy đối với Lý Khác mà nói, nhất định rất có ích lợi chứ. Bất kể là trưởng tôn Vô Kỵ vẫn là Lý Khác, Lý Thái bọn họ mong muốn cũng đích xác liền chỉ là một người phụ nữ tại hậu cung giúp bọn họ làm một ít phối hợp. Nhiều người như vậy giúp đỡ, lúc này Lý Thế Dân muốn cự tuyệt cũng khó khăn. Mặt đối với những người này, Lý Thế Dân phất phất tay, nói, chư vị ái khanh là trẫm cân nhắc, là ta đại đường cân nhắc, trẫm lòng rất an ủi, thi tuyển nữ sự việc, có thể làm, chư vị ái khanh cảm thấy, người nào tương đối thích hợp làm chuyện này à? Quần thần lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người nhảy ra ngoài, thánh thượng, thần nguyện ý nhận trách nhiệm nặng nề này. Thánh thượng, thần vậy nguyện ý là ngài ra sức. Thánh thượng, thần vậy, ai có thể phụ trách chuyện này, là có thể đem mình người dễ dàng chọn nhập trong hậu cung. Thậm chí là đem đối thủ người cho bỏ đi. Như thế, bất kể là trưởng tôn Vô Kỵ vẫn là Lý Khác, Lý Thái, cũng muốn lấy được cái này kiện mỹ xoa. Cho nên bọn họ người khẳng định đều là phải thật tốt tranh đoạt một phen. Đứng ra người rất nhiều. Cuối cùng Lý Thế Dân chọn một cái kêu là Mạnh Lượng quan viên tới phụ trách chuyện này. Mạnh Lượng không thuộc về trong triều bất kỳ một người nào trận doanh, nhưng là trong triều số ít mấy cái rất biết nịnh hót người. Lý Thế Dân tự nhiên cũng là rõ ràng hắn cái này đức hạnh, nhưng biết rõ hắn đức hạnh vẫn còn chọn hắn, dĩ nhiên là bởi vì Lý Thế Dân mình cân nhắc. Ở Lý Thế Dân xem ra, thi tuyển loại chuyện này, đối với một cái quan viên mà nói coi là không rất tốt sự việc. Nếu để cho trong triều một ít thanh thần làm như thế sự việc, khó tránh khỏi sẽ dơ bẩn bọn họ danh tiếng. Có thể Lý Thế Dân vẫn là hy vọng trong triều có một ít thanh lưu tồn tại. Còn nữa, loại chuyện này, nếu như những quan viên khác làm, khó tránh khỏi sẽ bảo đảm thủ một ít. Như vậy rất nhiều người đẹp chỉ sợ là không vào được hậu cung. Nhưng nếu là những thứ này thích nịnh hót người làm nói, bọn họ nhất định sẽ không để lại dư lực tới lấy duyệt hắn cái này thiên tử. Mà muốn lấy lòng hắn cái này thiên tử, vậy chỉ có đem thiên hạ rất nhiều người đẹp cũng cho thu thập tới mới được chứ. Có một số việc cũng chỉ có quan viên như vậy mới có thể làm mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https livestream.com/liveinctv.com/livestream.com/giaam/noiziaai/noipsau/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.